Đan Võ Thần Tôn, chương 1314, nhường ngươi nhìn một cái, như thế nào chảm đoạn sơn hà. Góc truyện audio.com, mọi người đạp ánh trăng mà đi, bỗng nhiên phát hiện, cách đó không xa Cồn Cắt đằng sau, lại có ánh lửa chập chờn. Không chỉ như thế, còn có từng tiếng tú giống, truyền vào trong tai mọi người. Mục Thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói, người tới. Nhanh đi phía trước điều tra một phiên. Rõ, hai tên tướng sĩ tuân lệnh, vận chuyển thân pháp, lặng yên tới gần Cồn Cát. Sau một lát, hai người trở về mà về, cùng nhau chắp tay, bẩm báo Tam Hoàng tử. Phía trước chính là Ly Nguyệt Hoàng triều trụ sở. Bọn hắn gặp được một con yêu thú, đang giao chiến. Nghe vậy, Mục Thần trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. Nào có tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Diệp huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Chấm, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, cái kia Dương Khai nịnh nọt, cùng Nam Cung huynh đệ mưu kế hại ta. Nếu gặp được, trước đó sổ sách cũng nên thanh toán. Ta đang có ý đó. Mục Thần trọng trọng gật đầu. Tốt, Diệp huynh, chúng ta liền đi gặp một lần cái kia Dương Khai. Đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dẫn đầu sau lưng mọi người nhảy vọt sơn khâu, đi vào Vân Hạ Hoàng triều doanh địa bên cạnh, chỉ gặp, Dương Khai tay nắm một thanh đen kịt trọng thước, phẫn nộ giống to, trọng thước phía trên, ánh sáng tím mãnh liệt, ngừng vì dày nặng phong mang, ngang tàng nện xuống, chỉ thấy trước người hắn hình rắn yêu thú, ầm ầm nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, Dương Khai nâng lên trọng thước, khinh thường cười lạnh, xúc sinh, dám quấy nhiễu lão tử mộng đẹp, đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười, theo trên gò núi truyền đến. Dương Khai, chúng ta lại gặp mặt. Dương Khai vẻ mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Hà đám người, đứng ngạo nghễ trên đồi núi. Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, một mặt ý cười, Dương Khai chặt chẽ nhíu mày. Lạnh giọng chất vấn, các ngươi muốn làm cái gì? Nếu muốn chiến, ta Ly Nguyệt Hoàng triều tướng sĩ, cũng sẽ không sợ các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau hắn chúng tướng, cùng kêu lên hò hét, nguyện vì điện hạ dục huyết phân chiến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng là chút chân thành cầu. Các ngươi không cần kinh hoàng, chúng ta này tới cũng không phải là muốn giết các ngươi. Mà là tính sổ sách, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Dương Khai lạnh lùng cười to, chấm, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta dập đầu nhận lầm. Đơn giản hài hước, Vu Thanh Uyển sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Diệp công tử, Dương Khai cái này người ngang ngược càn rỡ, tất nhiên không chịu quỳ xuống nhận lầm. Lưu tính mạng hắn, không biết ngày sau sẽ như gì tính toán chúng ta. Cái này người, nên giết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Ta Diệp Tinh Hà, từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Không bằng dạng này, ngươi ta một trận chiến. Nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào? Nghe vậy, Dương Khai đầu tiên là sững sờ. Sau đó khinh thường cười to. Chấm, tốt, họ Diệp, ngươi có gan, đừng nói tiếp ngươi ba chiêu. Coi như 30 chiêu ngươi cũng không được, các ngươi hãy nhìn kỹ, bản hoàng tử như thế nào một chiêu lấy Diệp Tinh Hà mạng chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thước bên trên tử mang mãnh liệt, Dương Khai vung mạnh trọng thước, nhảy lên thật cao, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, thước bên trên tử mang, ngừng kết thành dày nặng phong mang, so sánh chém giết yêu thú thời điểm. Càng dày ba phần, tiếp ta chiêu này, thiên quân đoạn sơn hà. Dương lên tiếng hét lớn, trọng thước hung hăng nện xuống. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, cười nói, miệng cọp gan thỏ, không có chút nào uy lực. Ta liền nhường ngươi nhìn một cái, như thế nào chảm đoạn sơn hà. Hắn đưa tay vung lên, thần lôi lưu hỏa kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cheng, một tiếng kiếm reo, trực vào mây trời, bằng bạc kiếm thế, hóa thành sơn hà chi quyền, vờn quanh hắn thân, sau đó, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, kiếm mang màu trắng bắn ra, chém vỡ sơn hà, bắn về phía Dương Khai trọng xích trong tay, Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dương Khai kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trọng xích trong tay bay ra vài trăm mét, cắm vào vàng trong cát. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, nhất kích, đã là trọng thương. Diệp Tinh Hà than nhẹ lắc đầu. Xem ra, ngươi không tiếp nổi ta chiêu thứ hai. Dứt lời, hắn chậm rãi bước chân, hướng Dương Khai đi đến. Dương Khai giãy giụa bò lên, thấy Diệp Tinh Hà từng bước ép sát, trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng nồng đậm. Hắn tứ chi cùng sử dụng, điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Ngươi trốn không thoát đi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào Dương Khai trước người. Đấm ra một quyền này, hung hăng nện ở Dương Khai vùng đan điền. Chỉ nghe, phốc, một tiếng vang trầm, Dương Khai miệng phun máu tươi. Đan điền phá toái, trên người hắn khí thế dần dần tan biến, Dương Khai kinh sợ vạn phần. Khàn giọng giống giận, Diệp Tinh Hà, ngươi dám vỡ đan điền ta. Chấm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Có gì không dám, nhưng, ta Diệp Tinh Hà tuyệt không phải lấy nhiều khi ít người. Hôm nay lại thả ngươi một cái mạng chó. Đợi lần sau gặp nhau, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Cút, Dương Khai vẻ mặt đỏ lên, đầy ngập lửa giận lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Chật vật rời đi, mục thần chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười nói, Diệp huynh hảo khí phách, bất quá thả Dương Khai, như hắn cùng Thịnh Thiên Hoàng triều tụ hợp, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Nam Cung hai huynh đệ bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ ba thành, đến mức cái kia Dương Khai, bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Không đáng để lo, mục thần cười khẽ gật đầu. Nguyên lai đều tại Diệp huynh nằm trong tính toán. Đã như vậy, chúng ta cũng nên chạy tới Thông Thiên Phong. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, dẫn đầu sau lưng mọi người. Tiếp tục tiến lên, hai ngày về sau, mọi người vượt qua một tòa cồn cát. Xa xa trông thấy một đội người ngựa, cầm đầu hai người sóng vai mà đi. Động tác hơi lộ ra chậm chạp. Rõ ràng có thương tích trong người. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn khẽ cười nói. Nghĩ không ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Nam Cung huynh đệ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Mắt hiện hàn mang, hỏi, Tinh Hà, muốn giết bọn hắn sao? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng. Mục thần ánh mắt khẽ động. Cười nói, Diệp huynh, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Giết bọn hắn rất là không thú vị, không bằng lại cho bọn hắn thêm chút thương thế, cũng để bọn hắn thể hội một chút, như thế nào nhục nhã. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ăn miếng trả miếng, cũng không tệ, cái kia cứ làm như thế, chỉ bằng Nam Cung huynh đệ thân bị trọng thương. Diệp Tinh Hà như nghĩ giết bọn hắn, hạng gì dễ dàng, nhưng nếu là nhường này hai huynh đệ cứ thế mà chết đi. Không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Lần này, Diệp Tinh Hà cũng không phải là muốn giết người, mà là chu tâm, đi, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Một ngựa đi đầu, chạy về phía Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người. Sau lưng đại quân theo sát phía sau. Phi tốc tiến lên, phía trước, Nam Cung huynh đệ nghe được tiếng vang. Bỗng nhiên quay người, chỉ thấy Diệp Tinh Hà mọi người, chạy như bay tới. Trên mặt đều là nghiền ngậm ý cười. Nam Cung Lạc sắc mặt đột biến. Quát khẽ nói. Không tốt, này tạp chủng lại đuổi theo tới. Nhanh lên, dứt lời. Hắn thôi động thần cương. Phảng phất giống như thoát cương ngựa hoang. Liền xông ra ngoài. Nam Cung Thiệu thấp giọng chửi mắng. Họ Diệp, ngươi cho lão tử chờ lấy. Đối đãi ta đến Thông Thiên Phong. Chữa khỏi vết thương thế. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, hắn vung tay lên, quát, rút lui, Nam Cung Thiệu tùy tùng Nam Cung Lạc mà đi. Sau lưng đại quân theo sát phía sau, đều tận hoảng sợ, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.